Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, kiếm y thiên kiếm quyết. Ta thần phục, đầu châu ác thú có thể rõ ràng cảm giác được, một kiếm này rơi xuống, không chỉ là thân thể, ngay cả số liệu tối cũng sẽ hoàn toàn bị xóa đi. Hắn sẽ vĩnh viễn tử vong. Lúc trước bị cấp 2 kiếm thần cung sửa đổi một chút điên cuồng gen. Lúc này đầu châu ác thú đã không có điên cuồng như vậy. Đối mặt tử vong chân chính, đặc biệt là cái kia cỗ khổng lồ uy áp, nó sợ hãi, nhưng nghiêu đầu quái nói chậm, hư ảnh trong tay Diệp Chân dài mấy chục thước đại kiếm đã chém xuống dưới. Yên tĩnh im ắng, không có động tĩnh chút nào. Vốn cho là mình chết không nhắm mắt, đầu châu ác thú trừng mắt mắt to. Nhìn trường kiếm hư ảo chém như thân thể mình, cuối cùng không xuống đất mặt, chẳng qua là nó cảm giác mình cũng không nhận được bất kỳ thương tổn gì. Chẳng lẽ lại chẳng qua là hù dọa ta? Nhưng đầu châu ác thú ý nghĩ trong lòng còn chưa rơi xuống, thiên địa đột nhiên tối đi một chút. Sau đó hoàn toàn bị ánh sáng vàng che đậy. Thiên địa run rẩy bên trong. Một luồng sinh tử một đường cảm giác khiến đầu châu ác thú sợ vỡ mật. Chẳng qua, rung động ngừng lại, nó vẫn là không có bất kỳ cảm giác đau. Chẳng qua là cảm thấy cái đuôi hình như so với trước lạnh một chút. Không biết chủ quay đầu nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt, đầu châu ác thú thuận lợi choáng váng ngay tại chỗ. Bởi vì lấy nó cái đuôi làm điểm xuất phát, có một đảo vài trăm mét chiều rộng, sâu không thấy đáy cái khe dọc theo không biết bao xa không trung. Lấy thị lực của nó, còn chứng kiến một viên mấy vạn cây số tiểu hành tinh biến thành hai nửa. Về phần cái đuôi lạnh, bởi vì chóp đuôi lớn ngắn lông châu bị chém rụng, nói cách khác, chỉ cần đạo này kiếm ngân lại gần một chút, nó muốn biến thành hai nửa. Đầu châu ác thú hỏa tốc quay đầu lại, tứ chi quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn thân thể có chút lắc lư kiếm y, tội nghiệp nói, ta thần phục, tiên nhân ta nguyện ý thần phục a. Kiếm y không có nghĩ tới một kích này cần có tối linh lực lại còn nhiều như vậy. Chưa phát động liền đã đem trong cơ thể nàng tất cả tối linh lực toàn bộ rút khô. Cũng không có nghĩ tới một kích này uy lực vậy mà lại khủng bố như vậy. Chẳng qua là một chút, nàng thuận lợi không có sức tái chiến. Sở dĩ còn có thể đứng thẳng, hoàn toàn là cấp 2 kiếm thần cung cưỡng ép rót vào năng lượng tối phát huy tác dụng. Đầu châu ác thú cũng nhìn thấu điểm này. Nhưng nó không dám có hành động, cũng không có năng lực kia lại có phát động công kích. Bởi vì nó biết đến, cho dù kiếm y tự thân không cách nào lại phát động công kích. Thanh kia lơ lửng giữa không trung, tới gần vạn mét khoa trương lớn kiếm y cũ có thể muốn của nó nghiêu mệnh. Thấy đây, trong lòng kiếm y nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới bắt đầu nắm chặt thời gian hấp thu cấp 2 kiếm thần cung đưa tới năng lượng tối. Chợt thông qua cấp 2 kiếm thần cung đem âm thanh truyền khắp cả viên tinh cầu. Cái này đầu châu ác thú đã bị bản tế tự hàng phục. Các ngươi, có nguyện ý hay không tiếp nhận thần của ta kiếm tộc thống trị? Thần của ta kiếm tộc sẽ cho các ngươi cung cấp che chở cùng chiến thắng bất kỳ tai nạn lực lượng. Ước chừng 3 phút thời gian, cả tinh cầu cũng không có người trả lời, chẳng qua là lòng tràn đầy khiếp sợ, cùng người bên cạnh nhìn nhau, nhưng sau 5 phút, lại ở kiếm y không chuẩn bị chờ đợi thêm nữa, nhân loại trước mặt liên quân bên trong, bắt đầu có người vứt xuống vũ khí, quỳ rạp xuống đất, tương đối đầu châu ác thú, giết bọn họ, ăn bọn họ. Trước mắt tên này là thần kiếm tộc thần tiên, thì sẽ đối với bọn họ cung cấp bảo vệ, sau đó liền rốt cuộc không sợ bị yêu ma quỷ quái xâm lấn. Hơn nữa, gia nhập thần tiên tộc, bọn hắn kia chẳng phải cũng thành thần tiên. Cho dù chẳng qua là thần tiên nô bộc, đó cũng là không cách nào tưởng tượng. Lúc nãy sở dĩ ngẩn người, chẳng qua là không thể tin được đây là sự thật. Chờ kịp phản ứng, xem ai quỳ nhanh, sợ mình chậm người khác một bước. Rất khá, Kiếm Y khẽ gật đầu, chợt nhẹ giọng nói, viên tinh cầu này tại lần này trong đại chiến nhận lấy đả thương nặng. Sau đó tộc ta sẽ giáng lâm lần nữa, đem các ngươi mang đi đến gần thần kiếm tinh buộc lại sinh mệnh tinh cầu dàn xếp. Không có người trả lời, bởi vì hiện tại mọi người thân phận tất cả đều là ngang hàng, đều là thần tiên người hầu. Đối với lần thu hoạch này, Kiếm Miệp vô cùng hài lòng. Nàng lần đầu tiên thông qua tay mình, cùng nhau vũ trụ văn minh đã chứng minh kiếm thần tộc cường đại. Vẫy tay, đầu châu ác thú bị năng lượng tối tạo thành xiềng xích trói chặt. Sau đó bị Kiếm Y mang theo kiếm thần cung, 800 cấm vệ tự nhiên theo sát phía sau. Nhìn bị lỗ sâu cắn nuốt, thời gian biến mất kiếm thần cung. Nhân loại liên quân bên trong có người kích động gieo hò, cung tiễn tiên nhân. Sau đó tiếng gầm càng phát tăng cao, kiếm thần cung cũng cuối cùng bị lỗ sâu nuốt sống, trực tiếp tiến vào trong vũ trụ tiến hành tốc độ ánh sáng phi hành. Cùng lần nữa tiến hành lỗ sâu nhảy vọt. Tiên nhân, ta đều đã thần phục, vì sao còn muốn cột ta? Bốn phía tất cả đều là lỗ sâu xuyên qua lúc thất thải huyễn quang. Chẳng qua bị kiếm thần cung thả ra năng lượng tối hộ thuẫn ngăn cản. Nội bộ một mực gió êm sóng lặng. Trong sân rộng, 800 cấm vệ cảnh giác chấn giữ bên trong. Đầu châu ác thú bị năng lượng tối xiềng xích vây được rắn rắn chắc chắc. Quỳ trên mặt đất, chổng mông lên, ngẩng đầu vô cùng buồn bực nói. Theo đầu châu ác thú ánh mắt, ngoài trăm thước, năng lượng tối tụ thành một cái ghế. Kiếm lại biến thành một thân hắc bào ăn mặc, vóc người cao gầy, ngạo tuyệt tất cả. Đặc biệt là một đôi hắc bào cũng không che giấu được đôi chân dài giao nhau ở cùng một chỗ. Đơn giản muốn lấy mạng người ta, mặc kệ là ra ngoài thân phận vẫn là tôn trọng. 800 cấm vệ tất cả đều mắt nhìn thẳng, cảnh giác nhìn đầu châu ác thú, nắm chặt trong tay đại kiếm, ngồi trên ghế Kiếm Y, một bên thông qua cấp 2 kiếm thần cung khôi phục tối linh lực, một bên khôi phục thương thế, mà lại lạnh nhạt nói, ở không cách nào bảo đảm ngươi là có hay không thật lòng thần phục trước. Bản tế tự sẽ không để ngươi, vậy ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Thần kinh tinh, đầu châu ác thú miệng quác quác nói, nghe được đầu châu ác thú trêu chọc tên của thần kiếm tinh. Thải y bám lấy bên cạnh não tay nhỏ hơi một nắm. Bỏ ra rầm rầm, năng lượng tối xiềng xích bắt đầu nắm chặt. A, thần tiên tỷ tỷ ta sai. Ta sai, đầu châu ác thú nhanh cầu xin tha thứ. Cái này năng lượng tối xiềng xích là cấp 2 kiếm thần cung phát ra. Đầu châu ác thú căn bản là không cách nào tránh thoát. Đa tạ thần tiên tỷ tỷ. Ai u ta mẹ nhẹ lao. Đầu châu ác thú ngã trên mặt đất. Thân thể có chút co quắp. Cái này năng lượng tối xiềng xích cũng không chỉ là nắm chặt đơn giản như vậy. Trong cơ thể mỗi tế bào, thậm chí mỗi trong tế bào cường độ cực cao gen đều đang bị xâm nhập trong cơ thể năng lượng tối. Hành hạ, hiện tại dẫn ngươi đi thấy thần của ta. Chờ thấy thần của ta, ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút. Chọc giận thần của ta, bản tế tự chắc chắn ngươi hành hạ đến chết. Kiếm Y khẽ kêu nói, đầu châu ác thú trong nháy mắt sợ run cả người. Thầm nghĩ, thật là một cái nhân loại khủng bố nữ nhân. Sau một khắc, thất thải quang choáng biến mất trong nháy mắt. Cấp 2 kiếm thần cung xuất hiện ở thần kiếm tinh khí quyển vòng ngoài. Chẳng qua là thể tích quá khổng lồ, cách nhau mấy chục vạn mét, cũng có thể thấy được. Thần của ta, Kiếm Y có việc bẩm báo. Kiếm Y thông qua số liệu tối kết nối đến Diệp Chân hồn lực. Chẳng qua là lời nói có chút thấp thỏm, nàng biết đến mình thần lại bế quan, sợ tùy tiện liên hệ Diệp Chân sẽ tức giận. Không bao lâu, kiếm y đạt được Diệp Chân phản hồi, trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hướng cấp 2 kiếm thần cung phòng chỉ huy ra lệnh, vân nhanh đến gần chủ thể kiếm thần cung, sau đó bỏ neo quy vị. Trên cấp 2 kiếm thần cung chiến sĩ có chút kích động, bởi vì lập tức bọn họ hoặc là các nàng có thể lần thứ 2 thấy được mình thần. Đầu châu ác thú lại là lại thấp thỏm, lại khiếp sợ. PS, siêu thần học viện chia trên dưới 2 bộ phận viết, hiện tại là thượng bộ điểm, độ dài sẽ không quá lớn, thế giới hiện thực cũng rất đoàn. Sau đó chính là đấu la đại lục từ nhỏ bắt đầu viết. Cầu phiếu phiếu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.